Thần y đích nữ, quyển 2 chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã biết là bổn huyện chủ, vì sao không quỳ? Phượng Vũ Hoành nhìn chằm chằm bà tử kia, âm thanh lạnh lùng nói. Không quy củ gì đó. Bà tử kia vừa nghe lời này vội vàng đứng lên quỳ rạp đến Phượng Vũ Hoành bên chân. Ực bị Hoàng Tuyền đạp hơi động đã đau. Có thể vẫn cắn răng cứng rắn chịu đựng. Nàng biết, người khác chọc cũng chọc. Tốt xấu có Hàn thị ở Tia 3N đè lên. Nhưng này vị nhị tiểu thư Phượng ra thế nhưng đầy tên tuổi huyện chủ. Nghe nói còn là huyện chủ có đất phong. Đây chính là chủ nô chính kinh a. Nhân gia chính là đương trường muốn nàng mạng già, nàng cũng không nơi đi nói rõ lý lẽ. Nhìn này bà tử chổng mông trước quỳ rạp Tia 3N mặt đất dáng vẻ Hoàng Tuyền liền phiền. Vì thế giật dây Phượng Vũ Hoành. Thật buồn nôn, ta giết nàng chứ. Bà tử kia dọa suýt nữa CS3T rồi. Luôn mồm nói. Không được a, nhưng không được nha. Cô nương tha mạng, huyện chủ tha mạng. Mai Hương cũng đẩy đến, lặng lẽ kéo kéo Phượng Vũ Hoành tay áo, nhỏ giọng nói, nàng là mama Hàn Di Nương từ bên ngoài mời đến, nói là chiếu cố nàng mang thai. Phượng Vũ Hoành chợt nhíu mày, chiếu cố mang thai, lại nhìn về phía bà tử kia, một bên vừa thấy vừa hấp cái mũi. Nhưng ta thế nào nghe Tia 3N người lão thái thái này một cỗ mùi tanh dầu vậy? Đây rõ ràng là cái giết heo. Sao có thể chiếu cố mang thai? Tia 3N đất bà tử lại là run rẩy toàn thân. Giết heo, này đều có thể cho đoán đúng rồi. Chẳng qua cũng may Phượng Vũ Hoành cũng không tiếp tục xoắn suýt ở Tia 3N mặt này. Chỉ là dùng chân đá nàng hai lần. Sau đó nói, bổn huyện chủ vừa mới hồi phủ. Nghe nói Hàn Di Nương có thai. Chuyên tới để nhìn thử nàng. Ngươi là ở đây mama, vậy thì dẫn đường đi. Bà tử kia như chút được gánh nặng, vội vàng liền muốn bò dậy. Kết quả bò 5-6 lần đều không thể đứng lên. Bên cạnh có nha hoàn không nhìn nổi, tới tay đỡ nàng. Lúc này mới kéo người từ Tia 3N mặt đất lên. Huyện chủ mời tới bên này. Nàng vừa đứng lên, nhanh chóng liền nhường người vào trong. Vừa mới nhìn thấy A Cúc sưng mặt khóc chạy trở lại. Nàng còn buồn bực đây là thế nào? Bây giờ nghĩ đến, 8 phần 10 là bị nha đầu bên cạnh huyện chủ đánh. Này mama cũng không dám nhìn Hoàng Tuyền. Chỉ một mặt mà cúi thấp đầu đi lên phía trước. Ngọc Lan viện rất lớn. Trong sân có cái ao nước nhỏ. Còn có một vườn. Hành lang uốn khúc cũng có hai cái. Tuy là trong ngày mùa đông bể nước không thủy. Hoa trong vườn cũng chỉ còn dư mai vàng. Phong cảnh này không nhìn ra tinh xảo đến mức nào. Có thể chỉ từ kia hai cái hành lang uốn khúc mài gọt đồ văn nhìn ra được ung dung đại khí. Xác thực có vài phần Phượng gia chủ mẫu. Phượng Vũ Hoành nhớ tới từng nghe người ta nói. Thẩm thị ngụ tại Kim Ngọc Viện thời điểm liền cũng chọn chúng bên cạnh cái này Ngọc Lan Viện. Hàng năm thỉnh thoảng liền phái người đến bên này dọn dẹp dọn dẹp. Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái rõ ràng trong lòng nàng là có lòng muốn chiếm sân. Nhưng vì ở đây vẫn cũng không có ở thì cũng từ nàng. Thẳng đến về sau Phượng Vũ Hoành hồi phủ, thẩm thị mới không tâm tư quản lý sân. Không ngờ hôm nay càng bị Hàn thị chiếm tiện nghi. Phượng Vũ Hoành vào nhà lúc, Hàn thị đang từ A Cúc bồi tiếp ngồi ở Tia 3N chủ tọa phòng khách. Lẽ ra nguyên bản sân tiểu thiếp là không có phòng lớn loại này phối trí. Bởi vì các nàng rất ít gặp khách, căn bản chưa dùng tới phòng lớn loại này vị trí tiếp khách chính thức. Nhưng này Ngọc Lan viện nhưng tiêu chuẩn phù hợp. Chỉ là Hàn thị bây giờ ngồi ở đó Tia 3N vị trí. Lại chỉ lộ ra không ra ngô ra khoai. Thấy Phượng Vũ Hoành vào nhà, Hàn thị có chút ngồi không yên. Trong chốc lát nhớ tới. Trong chốc lát lại muốn ngồi dưới. Đến khi Phượng Vũ Hoành đã đứng ở giữa thính đường cùng đối mặt, nàng còn chưa nghĩ ra bản thân rốt cuộc là hẳn là đứng dậy đón lấy cần phải ngồi chờ Phượng Vũ Hoành trước tiên nói chuyện cùng nàng. Bên người A Cúc vẫn cúi đầu, lại không nửa điểm kiêu căng phách lối. Ngay cả Hàn thị trừng mắt nhìn nàng muốn cho nàng cho một chủ ý, nàng cũng nửa điểm phản ứng cũng không có. Hàn Thị tức giận đến tâm cũng run cầm cập. Lại nhìn Phượng Vũ Hoành lúc kia đạo ánh mắt ác liệt nhìn thẳng mà đến lại làm cho nàng Tia Ba N chán ứa ra mồ hôi lạnh. Đến cùng vẫn chủ động đứng dậy, gật đầu với phía dưới, nói, nhị tiểu thư, ngài hồi phủ à nha. Thanh âm run rẩy, cả tay cũng run cầm cập. Phượng Vũ Hoành không để ý nàng, chỉ trong sảnh đường này tự mình đánh giá ra. Hàn Thị không biết nàng đây là ý tứ gì, đành phải cười theo bèn giải thích. Lão thái thái thương cảm thiếp thân có mang vô cùng khổ cực, đặc biệt ban cho cái này Ngọc Lan viện cho ta. Này không, hôm qua mới dọn vào, trong sân còn loạn lắm, nhị tiểu thư đừng thấy lạ. Vừa nói vừa liếc mắt trông thấy phía sau bà tử phải dựa vào nha hoàn nâng mới đứng được. Không khỏi nhớ tới A Cúc thật gặp phải. Trong lòng cả kinh, chẳng lẽ vị này cũng bị đánh. Hàn Di Nương có bầu, nhìn một vòng phòng lớn, thì dừng xuống lúc, Phượng Vũ Hoành bèn hỏi một câu như vậy. Hàn Thị sững sờ, đầu óc nhất thời không quay tới. Lẽ ra xem xong nhà cửa không nên đánh giá thoáng cái hảo hư sao? Nàng cũng tưởng hảo, nếu như Phượng Vũ Hoành nói gian nhà này hảo, thì nàng nói cũng là lão thái thái quan tâm. Nếu như Phượng Vũ Hoành nói gian nhà này không được, thì nàng nói cũng là trước đây lưu lại. Nàng không sao cả động, nhưng bây giờ chủ đề bất chợt kéo tới bụng của nàng. Hàn Thị không biện pháp, chỉ đành nhắm mắt nói là, trong lòng rồi lại nhớ tới vừa mới A Cúc lời nói. Nói Phượng Vũ Hoành nghe nói nàng mang thai nhất định phải tới bắt mạch. Hàn Thị trái tim này đâu, cũng sắp nhấc đến cổ họng. Phượng Vũ Hoành y thuật cao minh ai nấy đều biết. Nhưng nàng mang thai chuyện này dù cho trong phủ đi mời đại phu, nàng cũng nghĩ trăm phương ngàn kế an bài lúc trước vị nào bị gánh hát mang vào phủ. Tháng ngày mang thai hung bạo bị đại phu kia nói thành là Phượng Cẩn Nguyên rời phủ một ngày đầu. Nếu lại để cho Phượng Vũ Hoành chẩn bệnh một hồi, vẫn không thể làm lộ vậy. Kia Di Nương ngồi đi. Phượng Vũ Hoành cũng không vòng vo. Ta tại đại danh kinh giao hơn một tháng, không ngờ trong phủ lại có hỷ sự như vậy. A Hoành cũng không có gì lễ vật có thể đưa Di Nương. Tại đây tay y thuật vẫn tính đem ra được, thì ta bắt mạch cho Di Nương, làm cho Di Nương này một thai hoài có cũng an tâm chút. Này nhưng không được, Hàn Thị dọa tâm cũng run cầm cập. Nhị tiểu thư huyện chủ cao quý, thiếp thân chẳng qua là một thiếp thất, sao xứng với nhị tiểu thư bắt mạch nha. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Nàng vừa nói vừa theo bản năng đã lui về phía sau. Tay lắc lư rồi lại đột nhiên bỗng chốc bị Phượng Vũ Hoành nắm chặt. Hàn Di là người có thai, mọi chuyện cẩn thận, sau lưng không có mắt. Ngã rồi nhưng sao được. Hàn Thị nhủ thầm, ngươi không làm ta sợ thì ta ngã không được. Nhưng trong lòng là nghĩ như vậy. Tia Ba N miệng mà không dám nói, không ngừng nói, cảm ơn nhị tiểu thư quan tâm. Cũng không biết Phượng Vũ Hoành chảo một hồi này cổ tay công phu, dĩ nhiên đem Hàn Thị mạch tượng này sờ so 4 nanogram rõ ràng. Phượng Cẩn Nguyên hài tử, thật tốt. Phượng Cẩn Nguyên rời kinh đã lâu như vậy còn cho Hàn Thị nhảy ra cái hài tử. Đây thật là một môn việc cần kỹ thuật. Tia Ba N mặt nàng nụ cười bất chợt liền quỷ dị như sán lạn. Hàn Di Nương sao thấy ta cứ khẩn trương thế? Có thai là vui chuyện, cũng không thể quá mức khẩn trương kích động. Nàng buông ra tay, Di Nương đã không thích A Hoành bắt mạch, kia A Hoành sẽ không xem. Nói cũng phải. Ta là nhị tiểu thư Phượng gia, tuy hiểu chút y thuật, nhưng cũng không là đại phu, không lý nào gặp người thì cho chẩn mạch. Hàn Thị không biết nên nói cái gì, chỉ đành gật đầu đi theo phụ họa. Đúng đúng, nhị tiểu thư thân phận quý giá, sao có thể tùy tiện cho người chẩn mạch. Vậy được, nàng cười cười nói, ta vừa hồi phủ, còn chưa kịp cho lão thái thái thỉnh an, trước hết qua thư nhã viên đi. Hàn Thị vội vàng nói, nhị tiểu thư đi thong thả. Nghe nàng nói, Phượng Vũ Hoành cũng đứng lại, quay đầu lại nói, có cái chuyện này thiếu chút nữa đã quên rồi. Di Nương sao đem nha hoàn nhất đẳng bên cạnh tam tiểu thư đều sai đến trong sân này. Nói chuyện, nhìn về phía kia mama bị đá sắp hộc máu, lại nói, này bà tử giết lợn thực sự ác độc, lại dám quất nha hoàn đầy tớ Phượng phủ ta, đều đổ máu, di nương bây giờ có bầu, nhưng không được nhìn này gì đó đánh đánh giết giết. A Hoành liền nhọc lòng tí, mang về giúp đỡ dạy dỗ, di nương không cần phải bận tâm, nàng nói xong liền đi, cũng chưa lại để ý Hàn thị. Hoàng Tuyền một tay nhấc bà tử kia lại đây, kéo đã rời khỏi phòng lớn. Hàn thị một câu nói chặn ở cuống họng chưa kịp phát ra tiếng chút đấy. Bên người A Cúc mau mau cho ngăn lại. Di nương, A Cúc liều mạng lắc đầu. Không thể cầu tình A, nhị tiểu thư hôm nay rõ ràng cho thấy mang theo khí hồi phủ. Dù sao là cái bà tử bên ngoài mua được, nàng dẫn đi thì dẫn đi thôi. Di nương tuyệt đối đừng chạm vào nhị tiểu thư rủi ro. Nàng cả mặt sưng, cũng không dám nữa cùng Hàn thị gọi phu nhân. Hàn thị trong lòng sợ hãi khủng khiếp, cảm thấy Phượng Vũ Hoành vừa hồi phủ, nàng mới trải qua ngày tốt lành không bao lâu, 8/10 thì lại nếu không có. Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần nàng không tìm mình bụng này phiền phức tốt rồi. Chung quanh Phượng Cẩn Nguyên cũng mau trở về phủ. Đến thời điểm tự nhiên có người làm chủ cho nàng. Nàng tưởng như vậy, trong lòng cuối cùng là tốt hơn một chút. Lúc này mới phân phó A Cúc, mau, để người trong sân tay chân lanh lẹ chút, nhanh chóng thu thập xong. Vào lúc này Phượng Vũ Hoành đang mang theo Mai Hương cùng nhau đi ra Ngọc Lan viện. Mai Hương sau lưng hơi động đã đau, nhưng vẫn là nghiến răng chịu đựng, không ngừng mà cho Phượng Vũ Hoành nói cảm ơn. Cái kia bị Hoàng Tuyền kéo dài bà tử lời chưa nói nên lời. Cổ áo cũng sắp ghim CS3 tên nàng. Nàng hai tay liều mạng quơ. Chợt phát hiện càng dãy giụa thì siết càng chặt. Đến khi lại thở không lên thở ra một hơi. Hai mắt trợn ngược. Ngất đi. Phượng Vũ Hoành mang theo mấy người lại quay trở về tiền viện. Phía trước hạ nhân bị chỉ huy giúp Hàn thị dọn đồ cũng đã ai về chỗ nấy. Hà Trung vốn là đang cùng bọn hắn nói gì đó, vừa thấy Phượng Vũ Hoành đến đây, nhanh chóng lại chạy lên trước. Nhị tiểu thư nhưng có dặn dò gì? Hoàng Tuyền ném bà tử đã gần CS3T xuống đất, nói, tự mình xử lý thôi. Cả người một cỗ mùi mỡ heo, nhưng buồn nôn lắm. Hà Trung chán ghét ngó nhìn bà tử kia, cùng Phượng Vũ Hoành nói, này bà tử là Hàn Di Nương từ bên ngoài mua được. Nguyên bản lão thái thái vén đẩy ma ma trong viện mình đi qua chiếu cố. Nhưng nàng nói dùng không thuận tay. Chính mình từ bên ngoài mua một. Này bà tử ngày thứ nhất mới đến phủ đã ra chủ ý từ các viện đều điều đi nhân thủ đến Hàn Di Nương nơi nào hỗ trợ. Nói là như vậy mới có thể lập uy. Ha ha, nô tài là thật không hiểu một cái Di Nương là muốn lập uy cái gì. Hà Trung là quản gia Phượng phủ. Chính là trước cửa tể tướng quan tam phẩm, quản gia Phượng phủ cả quan chức thông thường đều phải nể mặt một tí. Hắn làm sao để ý một cái Di Nương trong phủ? Chậc, Hoàng Tuyền phiên cái xem thường, muốn làm chủ mẫu thôi. Điểm tâm tư đó cũng viết tia ba n mặt, còn tưởng là ai cũng không thấy được a, ngươi mau đưa này bà tử vứt bên ngoài đi. Thật buồn nôn, Hà Trung cười nói, cô nương yên tâm, ta đi liền. Nói rồi, lại xông Phượng Vũ Hoành hành lễ, chỉ huy hạ nhân mang bà tử kia ra, quay đầu lại nhìn thấy Mai Hương, không khỏi lắc đầu, đây là bị đánh chứ, bà tử kia thủ hạ trọng lắm, cô nương quay đầu lại nhưng phải xử lý vết thương cực tốt, không nên nặng hơn. Mai Hương mặt phờ phạc gật đầu, cảm ơn Hà quản gia. Hà Trung rõ ràng, này Mai Hương có thể đi theo Phượng Vũ Hoành một đạo đi ra. Khẳng định là nhị tiểu thư mở miệng đòi người đi ra. Nhị tiểu thư luôn luôn thân thiết với tam tiểu thư chút. Tiện tay giúp việc này cũng là việc nên làm. Vì vậy liền lại hiến một chút ân cần. Nhị tiểu thư đây là muốn đi tới lão thái thái sao? Đúng vậy, Phượng Vũ Hoành nói. Ta lâu không hồi phủ. Lẽ ra nên trước tiên cho tổ mẫu thỉnh an. Chấm, đúng vậy a, nhị tiểu thư quá lâu không trở về phủ. Bây giờ trong phủ thế nhưng náo nhiệt, đại điện hạ và ngũ điện hạ thấy hàng ngày đưa đồ vào trong phủ. Lão thái thái nhưng mừng lắm, Cách chương.